Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở mắt đập ngay vào mắt mình là con chó bố mới mua về để giữ nhà. Trời ơi, nó mò hẳn vào đây liếm dãi mình đang chảy dài trên má vì cơn phê thuốc lào vừa rồi. Mình xua nó đi rồi dậy đánh răng rửa mặt. Bố ơi, bố đi chưa? Cái Linh nó về bao giờ vậy bố? Linh là em gái mình, nghỉ hè nên bố mẹ cho nó xuống bà ngoại chơi từ đầu hè. Tí có xuống đón nó rồi anh em đi ăn trưa, dặn nó trông nhà xong hẵng đi làm đấy nghe chưa? Vâng ạ. Chiều nay lại một chuỗi ngày mệt mỏi dưới cái nóng hơn 30 độ C. Trong xưởng bọn mình làm bông sợi nên nóng hơn bên ngoài mấy lần. Chiều thì nóng hồng hập, cái nóng phả thẳng vào mặt và quần áo. 8 giờ tối mấy anh em đóng máy kéo nhau ra đằng nhà vệ sinh ngồi hút thuốc, tránh cái nóng phảng phất bốc lên từ tấm tường bê tông. Ngồi được một lúc, mấy ông anh làm cùng mình hỏi chuyện gia đình, mình kể qua loa và giấu nhẹm chuyện vết sẹo trên trán. Anh Hùng làm cùng phân xưởng đầu: Này, anh nghĩ mày nên xin chuyển xuống phân xưởng 2 đi Tuấn Anh ạ. Ơ, sao thế anh? Anh làm đây lâu lắm rồi nên thấy, hầu như có vài ba năm. Chỗ mày đang làm có một thằng chết đấy. Cái xưởng này xây trên bãi tha ma cũ nên không tốt đẹp gì đâu, nhất là khu đặt máy mày đang làm ấy. Thôi, anh cứ dọa em. Thật đấy, hình như tháng này là dỗ lần 2 của thằng Thụy. Nhanh thật, mới đấy 2 năm rồi. Cũng tại dại tại số thôi. Anh ơi, thôi, anh nhắc lại làm gì? Thì tại số cả mà. Mày có biết không, trước đấy thằng Thắng làm ở đây, gầy gầy nhỏ nhỏ nhưng mà chăm lắm, ai ngồi chết tức tưởi, ngay ngoài khúc cua của công ty kìa. Thế á, anh đấy chân lâu chưa anh Hùng? 4 năm rồi, xe ben hay xe ba chân nó đâm thẳng vào bé, mất nửa cái mặt cơ mà. Anh Hùng hỏi: Gì thế? Lúc nó chết, em chưa vào làm đâu. Ngồi một lúc, mấy ông anh vào hết, mình vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh rồi chuẩn bị bàn giao cho ca đêm. Đang hành sự vừa xong, cảm giác rùng mình ập đến, mình vội vàng kéo khóa quần chạy ra vào trong xưởng. Đúng thật, trên trần thạch cao trong phòng nhà vệ sinh, quanh năm mảng nhện đan kết với nhau như tấm chiếu, không biết ai nhấc một tấm sát tường lên, trên đó tối tăm đến khó hiểu. Mình nhác thấy một dáng hình ngồi trên đấy đăm chiêu nhìn xuống. Nhác thấy bóng người trên trần thạch cao, mình cố dạo bước thật nhanh vào xưởng. Tiếng máy công nghiệp, những guồng quay motor cỡ lớn miệt mài chạy 24/24. Đi nhanh đến khu vực thang máy, thấy anh Hùng đứng đấy, mình lại gần hỏi tiếp về xác chết anh Thắng. Anh ơi, anh biết anh Thắng ở đâu không? Tự nhiên em tò mò thế. Ôi dào, mày lắm chuyện vừa thôi hay ho gì đâu. Nó mất rồi kệ nó, mày muốn biết làm cái gì? Em hỏi biết thôi, tự nhiên thấy tội tội cho ông ấy. Định để xem nhà đâu và thắp cho anh ấy nén nhang. Anh Hùng trợn mắt bặm môi. Ôi giời ơi, làm chưa hết việc, mày còn sàng. Hôm nọ mày đấm vỡ cái hộp báo cháy của thằng Cường, trường ca bọn mình ấy, nó bù trích lương ra để làm lại. Mày nghỉ phép rồi nhà rừng mỡ hả? Về bật máy đi, không nó ra chửi cho muối mặt đấy. Mình biết là ông ấy cố ý đánh trống lảng, thôi kệ, hỏi sao cũng được. Vào đến máy trực của mình, lúi húi bật máy, cái cục sắt hơn 10 tấn ì ạch quay trục của motor, tiếng cứ kinh kít. Được một lúc thì đường hầm đều không dưới nền xưởng, hình như đường ống nén khí bên dưới bị tắc, chắc là bông kẹt, lại phiền. Gió bên dưới cứ thay vì hút xuống lại thổi thốc lên, mang theo bao bụi bông mù mịt cả khu dây chuyền. Chắc khi hút xuống tắc ứ là motor bị đảo pha. Mình bấm số gọi ông Vượng thợ điện, bảo ông ấy xuống hầm điều xem thế nào. Vợ ơi, anh giúp số nào đây? Xuống hầm đi, chỗ dưới dàn máy cuốn sợi ấy bị tắc một núi ở đây. Mang cái ống tuyếp sắt trong kho xuống đây, mang khẩu trang vào, không mày ăn lo bông đấy. Hay về đi, sắp giao ca rồi mà. Kệ, để mai bỏ ca sau đến nó xuống đập. Xuống đi, lười vừa thôi. Đến lúc cả xưởng ngập bông thì mày đi mà liếm sạch đấy. Đây đây đây, em xuống đây. Mình mới lọ mọ rút vào kho, mất 15 phút kiếm được cái tuyếp cứ to như cổ tay, bác è cổ ra. Dưới này tối thật, chắc là vì bốn bề đều là bê tông lạnh ngắt, dường như bóng đêm trên xưởng bị dồn hết xuống đây. Mình đeo đến 2 khẩu trang, cảm giác vẫn có cái mùi bông nó ngai ngai, cái mùi bông thực vật lâu ngày đang mủn ra. Đang đầu độc khứu giác, nghĩ bụng rằng chẳng lẽ không xuống. Lò dò đi đường hầm, mình cảm giác như là đội cả bầu trời giông bão. Mãi một lúc lâu mới gần đến nơi, mình thấy tiếng búa chan chát đập vào kim loại. Chắc lão Vượng đang đập đường ống bị tắc. Từ xa mình thấy cái bóng trắng xanh kia rồi. Tới lại gần, chắc lão đứng nghỉ mà không thấy động đậy. Đang định gọi thì mình giật cả mình. Cái hầm này rộng bề ngang nhưng hẹp về độ cao, mình đang phải khom người để đi. Lão Vượng không thua kém gì mình, mà lão lại đứng thẳng được. trong cái màn đêm đặc quánh dưới này. Cứ cách vài mét có lỗ thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net